Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 213, xui xẻo ILI.ME. Hàng Châu thành phố, Alibaba trụ sở chính phụ cận một gian viết chữ đơn chữ bên trong lầu. Trương Hạo Húc mới vừa nằm úp sấp ở trên bàn híp một hồi, lại bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Đi vào. Trương Hạo Húc dụi dụi con mắt nói. Đi vào, người Vương Nguyên vừa nhìn Trương Hạo Húc dáng vẻ. Nói, lão Trương, gần đây buổi tối vẫn là không ngủ ngon. Đúng vậy, bình thường không ngủ được. Mỗi ngày áp lực đều rất lớn. Trương Hạo Húc bất đắc dĩ nói. Tốt tại này Hàng Châu không người làm qua thức ăn ngoài bình đài. Chúng ta khuếch trương tốc độ cũng nhanh. Bằng không, Alibaba cũng chưa chắc chịu đầu tư chúng ta. Vương Nguyên gật đầu nói. Đúng vậy, coi như ký Alibaba, chúng ta cũng không phải liền Thái Bình. Một ngày 30.000 khoản giao dịch có thể không có kia như vậy dễ dàng hoàn thành. Trương Hạo Húc cười nói. Sự do người làm, thức ăn ngoài thị trường vẫn là đại. Chỉ cần chúng ta đem thức ăn ngoài bao trùm đến chiết tỉnh cái khác thành phố lớn. 30.000 ngày lượng giao dịch hẳn không phải là vấn đề. Từ ILI.ME thành viên nòng cốt rời đi Thượng Hải, đi tới Hàng Châu lại gây dựng sự nghiệp, bằng vào trong tay 3 triệu đô la Mỹ. Lần đầu tiên đầu tư bỏ vốn, thuần thục quảng bá đoàn đội, càng nhiều điện thoại di động thông minh người sử dụng. Những thứ này đều là so với 3 năm trước đây gây dựng sự nghiệp trải qua tốt hơn nhiều. Cộng thêm Hàng Châu cũng giống vậy không có thức ăn ngoài đoàn đội. ILI.ME dễ dàng liền mở ra Hàng Châu nội thành thị trường. Sau đó từ từ khuếch tán. Nếu như không là thức ăn ngoài viên số lượng theo không kịp nhu cầu, ILI.ME đã sớm bắt lại toàn bộ Hàng Châu. Rất nhanh thì không có dễ dàng như vậy. Vương Nguyên trịnh trọng nói. Hôm nay chọn đoàn đội tới Hàng Châu rồi. Gì đó? Trương Hạo Húc sắc mặt đại biến. Từ lúc tại Thượng Hải bị Kim Nhật Ưu Tuyển bước rời đi, Trương Hạo Húc liền thập phần chú ý Kim Nhật Ưu Tuyển phát triển. Hắn thập phần lo lắng một lần nữa đụng phải. Dù là thu được Alibaba 10 triệu đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn sau, bất quá tự biết Kim Nhật Ưu Tuyển thu được Thượng Hải thị trường sau đệ nhị đứng là Tô Tỉnh, hắn cũng yên lòng không ít. Chung quy một cái tỉnh nhiều như vậy thành thị, đủ Kim Nhật Ưu Tuyển dày vò rất lâu rồi. Nhưng không nghĩ tới, mình mới vừa tại Hàng Châu có thành tích nhất định, Kim Nhật Ưu Tuyển quả nhiên cũng tới. Vương Nguyên nói, từ trước mấy ngày bắt đầu, thì có đại lượng người bắt đầu qua lại cùng một chút ít nổi danh tiệm cơm bắt đầu phát truyền đơn. Muốn thuyết phục những thứ này tiệm cơm thêm vào Kim Nhật Ưu Tuyển bình đài. Ta biết tin tức này sau, lại đi điều tra xuống. Kim Nhật Ưu Tuyển đã tại Hàng Châu ghi danh chi nhánh công ty. Trước mắt cũng ở đây đại lượng tuyển mộ đối bản mà đường xá quen thuộc nhân viên chuyển phát nhanh. Rõ ràng chính là vì tuyển mộ thức ăn ngoài viên. Sau đó ta lại phái người đi Tô Tỉnh mấy cái thành thị nhìn xuống. Phát hiện chỉ có thành phố địa cấp mới có Kim Nhật Ưu Tuyển tung tích. Thành phố nhỏ một cái cũng không có. Ta hiểu được. Kim Nhật Ưu Tuyển là nghĩ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ kinh tế phát đạt thành thị. Một ít thành phố nhỏ liền đều bỏ qua. Cho nên bọn họ tài năng nhanh như vậy lại tới chiết tỉnh. Trương Hạo Húc cau mày nói. ILI.ME ở trong lòng hắn sở định nghĩa phát triển đường đi. Là lấy một cái thành thị làm trụ cột. Sau đó từ từ hướng chung quanh khuếch tán. Cái thành phố này trước kia là Thượng Hải. Nhưng bây giờ đổi thành Hàng Châu. Mà khuếch tán trong quá trình, bất kể thành phố lớn vẫn là thành phố nhỏ cũng sẽ không buông qua. Đầu tiên là bởi vì tài chính có hạn, nhất định phải cân nhắc vị trí địa lý bước ngang qua quá lớn quản lý chi phí. Đệ nhị chính là giang chiết Thượng Hải địa khu. Thật ra ba đường thành thị cùng tiến hai thành thị cá nhân kinh tế tiêu phí năng lực cũng không kém bao nhiêu, thậm chí ba đường thành thị bởi vì buôn bán không so được thành phố lớn. Ngược lại sẽ tạo nên thức ăn ngoài thị trường kích thước lớn hơn. Mà bây giờ theo Kim Nhật Ưu Tuyển khuếch trương tốc độ đến xem, rõ ràng cho thấy đi một con đường khác. Đó chính là trực tiếp công chiếm thành phố lớn, lấy được to lớn thị trường phân ngạch. Loại phương thức này hiệu quả tốt, nhưng tiêu phí chi phí cũng cao hơn nhiều. Vương Nguyên gật đầu nói, chúng ta không thể bằng vào chúng ta suy nghĩ hình thức để cân nhắc Chu Vũ Kiệt sẽ như thế nào đi. Bước kế tiếp, Kim Nhật ưu tuyển phía sau tài chính đầy đủ, lấy loại mô thức này cấp tốc khuếch trương, cũng là hiện tượng bình thường. Nếu là chúng ta có loại này tài nguyên nói không chừng cũng giống như vậy. Trương Hạo Húc lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Vương Nguyên nhìn Trương Hạo Húc nói, nhất định phải đánh, lần này chúng ta không thể đi nữa. Lần trước còn có thể nói chúng ta phía sau không có tài nguyên. Nhưng bây giờ Alibaba đã đầu tư chúng ta cũng bắt lại Hàng Châu thị trường, chỉ có thể chống cự đến cùng. Kim Nhật ưu tuyển phía sau tài chính mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn dã tâm cũng lớn hơn. Tô Tỉnh thêm Chiết Tỉnh 20 mấy thành phố lớn, bọn họ đều cần tiêu tiền phụ cấp, coi như Chu Vũ Kiệt có nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không toàn ném vào đi. Chung quy đầu điều công ty nòng cốt sản phẩm là Funletter cùng Tu Tiêu. Funletter hiện tại gặp phải tension chèn ép, chỉ cần chúng ta tại Hàng Châu kiên trì tiếp, như vậy Kim Nhật ưu tuyển chưa chắc sẽ lúc này cùng chúng ta đốt tiền cướp một thành phố. Này đối Kim Nhật ưu tuyển cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Nghĩ như vậy cũng đúng. Trương Hạo Húc gật đầu một cái, mặc dù mình kích thước kém xa Chu Vũ Kiệt, nhưng bây giờ thức ăn ngoài thị trường vẫn còn sơ khai nhất thác kỳ. Mảng lớn trống không thị trường chờ đi mở mang. Chu Vũ Kiệt chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không vì một thành phố theo ELE.ME chết hao tổn. Chung quy Hàng Châu không phải Thượng Hải. Nơi này là Alibaba sân nhà, mà không phải đầu điều. Vương Nguyên nói tiếp, chỉ là có một vấn đề. Kim Nhật ưu tuyển nếu như chiếm lĩnh Chiết Tỉnh ngoại trừ cái khác thành phố lớn, kia đối chúng ta tương lai khuếch trương kế hoạch là phi thường bất lợi. Chung quy chúng ta cùng Alibaba vẫn có đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Nếu như chúng ta không có đạt tới hiệp ước bên trong yêu cầu, chúng ta sẽ tổn thất một số lớn cổ phần, phần lớn gây dựng sự nghiệp người. Đối mặt phong đầu đầu tư lúc đều phi thường yếu ớt, không có đàm phán sức lực, rất nhiều lúc hoặc là bị ép giao ra nhất định bỏ cho vé quyền, hoặc là liền ký xuống cực kỳ nghiêm khắc đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Đánh cuộc với nhau hiệp nghị là tư bản vì bảo vệ mình một loại biện pháp, đối với gây dựng sự nghiệp người phi thường không hữu hảo. Nội dung bình thường rất đơn giản, nếu như đến thời gian nhất định bên trong, gây dựng sự nghiệp người không có đạt thành hiệp ước bên trong quy định thị trường phân ngạch hoặc là nhất định lượng giao dịch, như vậy thì cần phải lại tặng nhất định cổ phần cho phong đầu. Mặc dù bá đạo, nhưng gây dựng sự nghiệp người rất nhiều lúc không có lựa chọn. ELE.ME tại Hàng Châu thu được thị trường nhất định sau, Alibaba người đầu tư Ninh Chí Hảo đi qua khảo sát sau cảm thấy cũng không tệ lắm. Đáp ứng đầu tư 10 triệu đô la Mỹ, chiếm cổ 20%, nhưng cùng lúc cũng có một cái rất nghiêm khắc đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Nếu như trong vòng nửa năm ngày giao dịch số đánh không tới 3 vạn đơn, như vậy Alibaba sẽ lại thu được 10% cổ phần. Mà 30% cổ phần, tự đại biểu lấy 3 thành quyền bỏ phiếu. ELE.ME cũng không có cường thế như vậy có khả năng tiến hành AB phân chia chứng khoán. Bởi vì phân chia chứng khoán rồi Alibaba sẽ không chịu đầu tư. Trương Hạo Húc cau mày suy nghĩ một chút nói, dựa theo hiện tại Kim Nhật ưu tuyển thị trường khuếch trương tiết tấu, bọn họ hẳn sẽ chỉ nhìn bên trong thành phố lớn khuếch trương. Chúng ta đây liền toàn lực đi thành phố nhỏ, mở ra trước Chiết Tỉnh thành phố nhỏ cũng được, lại trừ muốn thủ ở Hàng Châu, những địa phương khác tránh cũng tốt. Vương Nguyên gật đầu một cái. Chiết Tỉnh ba đường thành thị cũng là đại thị trường, chính là số lượng khá nhiều, khuếch trương quản lý chi phí sẽ cao không ít, nhưng cái này so với lên cùng Kim Nhật ưu tuyển đốt tiền tốt hơn nhiều. Trương Hạo Húc lắc đầu than thở nói, chúng ta cũng thật là xui xẻo, mới vừa khởi bước liền đụng phải đầu điều tự mình bố trí thức ăn ngoài ngành nghề. Ngươi nói bọn họ tại tuyến lên thành tích cũng rất tốt, làm sao lại tự mình làm thức ăn ngoài cơ chứ? Vương Nguyên lắc đầu nói. Đầu điều cũng không có tự mình làm. Kim Nhật ưu tuyển chủ yếu tầng quản lý. Đều là tới từ ở Mỹ đoàn. Sau đó lại đào không ít đoàn mua lĩnh vực quảng bá nhân tài cùng với mà đẩy đoàn đội. Đầu điều chỉ là phụ trách cung cấp lưu lượng cùng tài chính. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện. Khả năng này cũng là Chu Vũ Kiệt có thể thành công nguyên nhân A, 10 năm trước cự đầu. Mặc dù kích thước, lưu lượng, tài nguyên khổng lồ, nhưng tựa hồ gen đã định ở trên mạng. Đối với tuyến hạ khoách trương lĩnh vực, hoặc là bố trí chậm, hoặc là tuyến hạ rất cạn bã. Nhưng đầu điều là một cái ngoại lệ. Hắn cũng là một nhà mới xí nghiệp. Đối với tuyến hạ khoách trương, cũng có tiêu chuẩn, mà bất đồng là... Đầu điều tại tuyến lên quật khởi tốc độ nhanh hơn, nắm giữ trên mạng lưu lượng đồng thời, khai triển tuyến hạ khoách trương thì càng dễ dàng nhiều, càng không cần phải nói kia phía sau còn có khổng lồ tài chính. Tuy nói không sánh bằng uy tín lâu năm Internet cự đầu, nhưng so với ELE.me loại này còn cần trông cậy vào phong đầu tài chính mới thành lập nghiệp công ty. Ước chừng phải mạnh hơn nhiều lắm. Trương Hạo Húc gật gật đầu nói. Trước chuẩn bị xong dự tính đi. Còn không biết Kim Nhật ưu tuyển sẽ cùng chúng ta tại Hàng Châu liều mạng bao lâu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.